Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, giao cho nhân hoàng bảo vật. Thanh Ngưu chớp mắt rít gào, nhanh, đem hắn cho ta trấn áp, quyết không thể để hắn đi ra ngoài, quyết không thể xuất hiện mảy may sai lầm, tứ đại hoàng giả đều điên rồi. Linh tiên hoàng chủ lấy ra đồ vật, lại muốn giao cho nhân hoàng. Nếu là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này, đến thời điểm phải nhận được chỗ tốt lớn bao nhiêu, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Đúng, Chu Hàn run rẩy một cái, chỉ vào đạo lăng quát, nhanh đem tên xúc sinh này cho ta trấn áp, ta muốn đem trong cơ thể hàn huyết rút ra, đem hắn băm cho chó ăn. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng rơi vào Chu Hàn trên người, hừ lạnh nói, ngươi muốn chết ta tác thành ngươi, đến hiện tại còn dám hành hung, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Thanh Ngưu năm người hoành xông lên, muốn đem đạo lăng bắt giữ, rút ra hắn được huyết mạch, chỉ bằng các ngươi, đều tấm này đức hạnh cũng dám ra tay với ta, thực sự là muốn chết. Đạo lăng trong cơ thể cuồn cuộn ra khiếp người khí tức, một tôn kim thân uy thế thiên địa, tràn ra bá đạo tuyệt luân tinh lực, khí thế của hắn trong nháy mắt cuột khởi, như một tôn thần ma ở đứng sừng sững, làm cho cả cung điện đều muốn nổ tung. Răng rắc, đạo lăng nắm đấm xuất kích, bá đạo tuyệt luân quả thực chính là một viên to lớn ngôi sao đập tới, tại chỗ liền chấn một vị hoàng đạo nhân vật thân thể nứt thành bốn mảnh, bị một quyền đánh nổ tung. Bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng giống to, toàn bộ cái bóng đều thân hóa một tôn khinh thường thiên địa thần ma, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt. Bên trong tòa cung điện này trong nháy mắt xuất hiện hai cái mơ hồ dáng vẻ, oanh oanh, hai cái bóng cùng thời gian ra quyền, đập ra thiên địa, không gian xoay chuyển chi khắc, hai tôn hoàng giả trong nháy mắt bị trấn hoành bay ra ngoài. Bắt đầu thất tinh quyền quả thực huyền ảo, đạo lăng ở trắc nghiệm khoảng thời gian này tu hành, hắn hiện tại nhiều nhất đánh ra một cái bóng mờ, còn chưa từng đến bạo phát toàn lực cấp độ. Không gian chi biến còn nhiều hơn nhiều tìm hiểu, làm sao có khả năng, thanh niên sợ đến gần chết, tuy rằng bọn họ đều trọng thương, nhưng là bị thiếu niên ba quyền đánh chết ba cái, hắn đến cùng có sức chiến đấu cỡ nào, hắn là Trương Lăng. Chu Hàn hoảng sợ gào thét, cái môn này nắm đấm, giống như ngôi sao vấn thế, hắn là Trương Lăng, cái gì? Thanh Ngưu trong mắt lướt ra khỏi một tia vẻ sợ hãi. Ai cũng biết Trương Lăng trấn áp tứ hoàng tử, giết đi Đại Chu một vị chiến hoàng, ở táng thần giới gây ra máu tanh mưa gió, cướp đi đỉnh cấp chí bảo. Trương Lăng dĩ nhiên lẫn vào Đại Chu hoàng triều, Chu Hàn kém chút hồ chết. Này nhưng là một cái ma vương, ai cũng dám giết ma vương dĩ nhiên lẫn vào Đại Chu hoàng triều, hắn muốn làm gì? Chu Hàn run sợ chính là, hắn vì sao lại có Đại Chu huyết mạch? Thanh Ngưu hoảng sợ đồng thời, trong mắt có vẻ điên cuồng. Nếu là đem tin tức truyền đi, đến thời điểm sẽ lớn bao nhiêu công lao? Nó nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nó phi thường quả đoán từ bỏ Chu Hàn, đi ra ngoài chạy đi, muốn đem tin tức này truyền đi. Ngươi nghĩ chạy? Đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Ngưu hành bay ra ngoài cái bóng. Hắn cái bóng chớp mắt xuất hiện ở Thanh Ngưu trước mặt, bàn tay trong nháy mắt nhấc lên, chụp vào Thanh Ngưu bả vai. Thanh Ngưu rít gào, há mồm phun ra một tôn pháp ấn, hướng về đạo lăng mi tâm trấn áp tới. Đạo lăng hừ một tiếng, cử quyền liền đem tôn này pháp ấn đập cho chia năm xẻ bảy. Bàn chân đạp trên ngực Thanh Ngưu, đem nó bị đá hoành bay ra ngoài, xương đều tách ra, leo đều leo không đứng lên. Chu Hàn cũng ở chạy, đáng tiếc bị Đạo Lăng trực tiếp nắm lấy, chưa từng đem hắn giết, trực tiếp giam giữ ở trong hư không túi, cùng Tứ hoàng tử gặp mặt. Tứ hoàng tử, Chu Hàn sợ hãi, thân thể đều đang phát run. Này không là Tứ hoàng tử à? Chu Hàn, Tứ hoàng tử lấy làm kinh hãi, trực tiếp quát, ngươi cũng bị tên ma đầu này trấn áp. Đúng đấy Tứ hoàng tử, là Trương Lăng tên ma đầu này. Chu Hàn khóc kể lể, hắn được linh tiên hoàng chủ huyết mạch chuyển thừa. Ngươi nói cái gì? Tứ hoàng tử thất thanh rít gào. Linh tiên hoàng chủ, thời đại thượng cổ linh tiên hoàng chủ, hắn làm sao có khả năng được linh tiên hoàng chủ truyền thừa? Vậy cũng là thượng cổ bộ tộc ta mạnh nhất linh tiên hoàng chủ à? Ta cũng không biết, hắn thật giống có bộ tộc ta huyết mạch. Chu Hàn run giọng nói, tên ma đầu này, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng có bộ tộc ta huyết mạch? Hắn còn đem linh tiên hoàng chủ giao cho nhân hoàng bảo vật cho tư nuốt. A Phúc, Tứ hoàng tử tức giận đến trực tiếp phun ra một khẩu lão huyết. Cả người một trận run, quát, cái này nghiệt xúc, hắn đến cùng là ai? Hắn có thể giả mạo tam hoàng tử đổi lấy lợi ích khổng lồ. Hiện tại lại được linh tiên hoàng chủ chuyển thừa, còn đem nhân hoàng bảo vật tư thôn rồi. À, ta muốn giết hắn. Ngươi nói cái gì? Tam hoàng tử là hắn giả mạo. Chu Hàn trong đầu hồi hộp một tiếng, gầm hét lên, hóa ra là hắn giở trò quỷ. Ta trước kia còn nghi hoặc tam hoàng tử làm sao phải nhận được đỉnh cấp chí bảo, hóa ra là hắn giở trò quỷ. Tứ hoàng tử kém chút điên rồi, không nghi ngờ chút nào, khẳng định là Trương Lăng lại để cho tam hoàng tử cõng oan ức. Vậy cũng là vài tỷ điểm công lao hối đoái bảo vật. Hắn có thể tưởng tượng đến tam hoàng tử tao ngộ cực khổ. Tứ hoàng tử đều có chút đồng tình. Trương Lăng đại ca tha mạng, ta đồng ý nhận ngươi làm chủ. Sinh sinh tử tử nhận ngươi làm chủ. Thanh Ngưu sợ đến bại liệt xuống, thất thanh rít gào, đừng có giết ta, ta nhận ngươi làm chủ. Ngươi phản bội Thiên Mã, vừa nãy lại phản bội Chu Hàn. Đạo Lăng lắc lắc đầu, nói rằng, loại người như ngươi, ta vẫn là sớm một chút đưa ngươi giải thoát được. A, Đạo Lăng một trưởng chân áp xuống, đem Thanh Ngưu oanh chia năm xẻ bảy. Tôn này dị chủng cuối cùng vẫn là chết ở chỗ này. Còn lại một tôn hoàng giả cũng muốn chạy trốn đi, trực tiếp liền bị Trương Lăng bắt giữ trấn áp. Không có cái gì do dự đem hắn cũng giết đi. Đạo Lăng ánh mắt nhìn quét ở bốn phía, vừa nãy linh tiên hoàng chủ bạo phát gợn sóng, đem rất nhiều tông nhân phủ người đều đánh chết. Hiện ở đây liền còn lại Đạo Lăng một cái. Hắn vội vã nhấc chân lên hướng về cung điện này chạy đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng trên mặt đất linh tiên hoàng chủ. Đạo Lăng mơ hồ cùng nàng có một loại cảm ứng, rốt cuộc được huyết mạch của nàng. Tiểu Tháp, thật không cách nào được linh tiên hoàng chủ chuyển thừa. Đạo Lăng truy hỏi, hắn có thể cảm giác được linh tiên hoàng chủ đáng sợ, tuyệt không kém gì hắn ở thánh vực nhìn thấy bất kỳ cường giả. Không thể. Nàng là thông linh thể chất, ngươi không chiếm được truyền thừa của nàng. Tiểu Tháp nói rằng, này đám nhân vật, chỉ có thông linh thể chất mới có thể được truyền thừa của nàng. Thông linh thể chất là cái gì? Thể chất, Đạo Lăng cau mày, rốt cuộc được như vậy đại chỗ tốt, linh tiên hoàng chủ tâm nguyện hắn cũng muốn hoàn thành, loại này quá hiếm thấy. Có thể nói thiên khung bá thể còn muốn hiếm thấy. Tiểu Tháp nói rằng, này thông linh thể chất phi thường đặc thù, nói chung ta cũng nói không rõ ràng. Đạo Lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. So với thiên khung bá thể còn muốn hiếm thấy, đó là đáng sợ dường nào thể chất. bảo vật này cũng không chiếm được. Đây là thông linh bảo vật, chỉ có thông linh thể chất mới có thể nắm giữ. Đạo Lăng thở dài, nơi này tạo hóa tuyệt đối kinh thiên động địa, đáng tiếc hắn không chiếm được. Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Tiên Hoàng Chủ, thở dài nói, Linh Tiên Hoàng Chủ à, thông linh thể chất ta có thể tìm tới, cũng không nhất định có thể đưa tới nơi này, mà là ngươi để ta giao cho Nhân Hoàng đồ vật, ta e sợ không làm nổi. Giao cái gì Nhân Hoàng? Nhanh chóng lấy ra nhìn. Tiểu Tháp quát, ta cũng muốn biết, đến cùng là bảo vật gì, dĩ nhiên trọng yếu như vậy. Ở thượng cổ niên đại, Đại Chu Nhân Hoàng không phải là phàm nhân. Đạo Lăng đem Linh Tiên Hoàng Chủ giao cho hắn đồ vật lấy ra, đây là một cái hộp ngọc. Đạo Lăng liếc mắt nhìn, liền chú ý tới phi thường đáng sợ phong ấn. Tiểu Tháp, này phong ấn ngươi có thể không thể mở ra? Đạo Lăng hỏi. Này phong ấn đổ là phi thường đặc thù, dùng chính là Đại Chu sức mạnh huyết thống bố trí xuống đi. Có lẽ ở Đại Chu chỉ có Nhân Hoàng mới có thể mở ra. Bất quá ta dùng ngươi hiện tại huyết mạch là không thành vấn đề. Linh Tiên Hoàng Chủ thực sự là trời toán không bằng người toán. Ngươi được của nàng huyết, tự nhiên có thể mở ra nàng bố trí phong ấn. Tiểu Tháp cười gian một tiếng, nó trôi nổi ở trong hư không, đột nhiên bùng nổ ra một đạo cửu sắc thần quang, bao phủ Đạo Lăng thân thể. Đạo Lăng cảm giác mình huyết có chút sôi trào. Tiểu Tháp cũng không biết dùng thủ đoạn gì, diễn hóa ra một cái huyền ảo dấu ấn, hướng về cái hộp ngọc này phi vút đi. Hộp ngọc dung hợp ấn ký này, liền chậm rãi mở ra. Đạo Lăng sắc mặt kinh hỉ, đây chính là Linh Tiên Hoàng Chủ giao cho Chu Hoàng đồ vật. Hắn cảm giác vật này tuyệt không là bình thường, rất quan trọng. Hết chương.